Lửa lòng nam nữ, chương 20, góc truyện audio.com. Khi Mễ Tiệp đang trên đường lái xe về nhà, tâm tình vẫn rất tốt, mở mui xe ra để mặc cho gió nóng hầm hập thổi loạn mái tóc mình. Vươn tay mở CD lên, giọng hát mộc mạc trầm thấp của Mai Diễm Phương cất lên. Nữ nhân hoa là bài hát cô thích nhất, đáng tiếc cô luôn hát lạc giọng, có lần cô đang đắc ý ngâm nga vài câu. Lại bị Quách Bách Vĩ châm chọc nói. Ai yô, cô mau tắt loa đi. Đội không hoàn mỹ trên chiếc Passat đó vẫn vặn được đấy. Một, Mễ Tiệp nhìn đồng hồ một chút. Quách Bách Vĩ sắp hết giờ làm. Bây giờ vẫn chưa gọi điện chứng tỏ trong đội không có nhiệm vụ. Sẽ về nhà ăn cơm. Thấy siêu thị bên đường. Nghĩ thầm, anh ta luôn khoe khoang tay nghề. Hôm nay mình cũng bộc lộ tài năng cho anh xem một chút. Dừng xe dưới bãi đỗ xe, đi thang máy vào siêu thị, ghé qua khu hải sản mua một ít cá pekka. Hai, lại mua chút rau dưa và trái cây. Thấy sắp đến giờ, liền trở về nhà, trên đường quẹo qua hàng cây trước tiểu khu. Mỉm cười nhìn cây ngô đồng Pháp đều đặn, gặp được mấy hàng xóm đạp xe đạp còn chào hỏi từng người họ. Xe vẫn dừng trên chỗ để xe của Quách Bách Vĩ. Khi Mễ Tiệp xuống xe xách theo túi đồ tiến vào trong sân. Nhìn thấy một hàng xóm khác, bác Khúc đang ngồi bên bàn đá trong sân của mình đút cháu nội ăn cơm. Lúc nhìn thấy Mễ Tiệp cười híp mắt đứng lên nói. Ơ tiểu Mễ à, bây giờ mới tan làm sao? Mua nhiều đồ ăn như vậy tự làm à? Mễ Tiệp thấy bác Khúc lấy cái muỗng trong tay chỉ vào đứa cháu nhỏ của mình nói. Còn không phải vì tiểu tổ tông này sao? Nói xong lại mỉm cười bà Tám hỏi, tiểu Mễ à, mấy hôm nay bác luôn thấy cháu và tiểu Quách bên nhau cùng ra cùng vào. Có phải tiểu Quách là người yêu cháu không? Mễ Tiệp đã biết bà cụ này nhất định sẽ không nhịn được hỏi cho rõ ràng. Nhưng cô vẫn chưa xác định quan hệ với Quách Bách Vĩ. Chỉ là có cảm tình với đối phương thôi, nhiều nhất là làm mấy chuyện ám muội, không thể nói được câu này của BNOI1C. Thuận miệng nói, cái gì chứ, chúng cháu là bạn bè hàng xóm. Hôm đó bác thấy, cháu không cẩn thận bị đau chân được anh ấy đưa về nhà. Đôi khi thấy anh ấy về nhà một mình cũng không có người nấu cơm. Làm nhiều hơn rồi kêu anh ấy sang ăn. Không phải như thế kia đâu. Tiểu Quách chính là đứa bé tốt, tâm tính thiện lương, chính trực. Hơn nữa lâu rồi chưa thấy thằng bé đối với ai như vậy. Bác thấy tuổi tác hai đứa cũng không chênh lệch bao nhiêu. Bác à, chân cháu vừa mới khỏi, đứng lâu vẫn còn đau. Cháu phải vào nhà nghỉ ngơi một lúc trước đã. Hôm nào tán gẫu sau nha. Mễ Tiệp nói xong nhanh chóng chạy đi. Nghĩ thầm, bà cụ này sao lại nghiện làm bà mối cho mình như vậy. Ngay cả gì ở ủy ban cộng đồng cũng không kinh nghiệm bằng bác ấy. Lúc nấu ăn tâm tình Mễ Tiệp rối bời ngọt ngào. Nghĩ đến đồ ăn mình nấu được Quách Bách Vĩ vui mừng ăn liên tục. Tự hào trong lòng, lấy cá pekka khỏi nồi đặt lên bàn ăn. Vừa thấy đã 6 giờ rưỡi, liền nằm trên ghế salon dưới cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Chờ Quách Bách Vĩ xuất hiện cười hi hi, lối đi trước sân có hàng xóm lái xe về. Phía trước có trẻ con vui mừng kêu ba ba nhào vào ngực người đàn ông mới bước vào cửa. Mà vợ anh ta đứng trước cửa nhà mỉm cười nhìn người đàn ông đang hôn đứa con. Mễ Tiệp cũng muốn vậy. Ngu ngốc cười, nếu người đàn ông này đổi thành Quách Bách Vĩ, mà mình chính là người phụ nữ tươi cười đó. Bang, Mễ Tiệp vội bỏ ý nghĩ của mình xuống. Sợ hãi đánh rơi ảo tưởng đó. Lẩm bẩm nói, Mễ Tiệp ơi Mễ Tiệp, ngàn vạn lần không thể để Quách Bách Vĩ biết ngươi có ý nghĩ này. À hát, nếu không, còn không bị anh ta bác bỏ nói mình là con cóc muốn ăn thì thiên nga ư, nói xong vội ngửi thấy mùi dầu khói trên người mình. Lập tức xuống khỏi sofa vọt vào phòng tắm rửa, dùng tốc độ mở miệng để trang điểm, nhìn đồng hồ thế mà đã 7 giờ. Trong lòng không khỏi thấy khó hiểu sao Quách Bách Vĩ vẫn chưa trở lại. Chẳng lẽ kẹt xe, vừa lấy điện thoại ra định hỏi một chút, lại nghĩ. Nếu anh ta thực sự kẹt xe sẽ còn gấp hơn cả mình. Nhất định phải gọi điện thoại báo một tiếng. Mở TV lơ đãng xem tin tức. thỉnh thoảng nhìn lên đồng hồ treo trong phòng khách, mãi đến khi bản tin thời tiết kết thúc vẫn không có động tĩnh. Mễ Thiệp bắt đầu giận, con mẹ nó, không về nhà sao không nói một tiếng, đúng là tên đàn ông tồi. Nghiêng đầu nhìn cá Pekka trên bàn một chút, đã không còn hơi nóng, nhảy dựng lên cầm lấy điện thoại, còn chưa bấm hết dãy số. Suy nghĩ này lại đến, sao mình phải gọi cho anh ta nói mình nấu đồ ăn chờ chứ? Không về nhà không nói một tiếng còn có sẵn thức ăn đợi. Nghĩ thế, thở hồng hộc ném điện thoại xuống bên bàn ăn, nói, Cát, bổn cô nương không dễ gì xuống bếp, xem như tiểu tử anh không có lộc ăn, vừa nói vừa gắp cá Pekka ăn, thịt cá ngon mịn, nhưng Mễ Thiệp cũng chỉ ăn vài miếng đã nuốt không trôi. Đôi mắt không rời khỏi cửa sổ sát đất, tai còn cẩn thận lắng nghe, chỉ sợ bỏ qua kẻ khốn kiếp đã về muộn còn phiền phức. Chẳng lẽ có nhiệm vụ, còn không kịp gọi điện thoại, không thể nha, coi như có vụ án cực lớn đi nhưng chẳng lẽ không có chút thời gian nào để gọi điện thoại sao? Mễ Thiệp căm hận ném đũa xuống, liếc mắt tới chiếc điện thoại di động trên ghế salon, khốn kiếp, tôi không gọi cho anh. Anh chết đi, Mễ Thiệp nhảy vọt đến trước ghế salon như tên lửa không chút do dự cầm điện thoại lên tắt máy. Mới vừa ngồi xuống lại thấy máy bay cá nhân, lại đi lên rút hết dây điện thoại, vỗ vỗ tay, phẫn nộ nói, cho dù anh gọi bà đây cũng không nhận, chặt đứt niệm tưởng khốn kiếp của anh, cũng không biết là chặt đứt niệm tưởng của cô hay của Quách Bách Vĩ. Ung dung cầm diều khiển tivi lên chuyển kênh lung tung. Hôm nay bổn cô nương muốn xem gì liền xem, ha ha, rất tự do, không có tên khốn kia giành điều khiển, thật đúng là, Mễ Thiệp đột nhiên nhớ tới lúc Quách Bách Vĩ giành diều khiển tivi với mình. Cười xấu xa nhe răng nói, muốn xem phim Hàn, hôn lên mặt tiểu gia một cái, liền cho cô xem, Mễ Thiệp tức giận nện vào sau lưng anh vừa nhe răng trợn mắt vừa nói, ai u thật thoải mái nha. Đấm thêm vai cho tiểu gia nữa, dựa vào ưu thế về chiều cao giơ điều khiển tivi lên thật cao. Cười nhìn Mễ Thiệp nhảy dựng lên không với tới, cau mày dướn lên đánh người hỏi, chậc chậc, không với tới, cô cao bao nhiêu vậy, có được 1m6 không? Mễ Thiệp nổi đóa, dậm chân giống to, nói bậy, bổn tiểu thư có chiều cao đạt chuẩn 1m68. Nhìn vẻ mặt tôi tin cô mới lạ của Quách Bách Vĩ. Mễ Thiệp vẫn hoán thầm. Gì chứ, không phải nói quá có 5cm thôi sao? Có sao đâu, giành được không lâu Mễ Thiệp sẽ chọc vào chỗ ngứa của anh. Người cao lớn Quách Bách Vĩ sợ nhất chính là chiêu này. Anh sẽ chơi xấu ôm điều khiển nằm xuống tấm thảm trước ghế salon lăn tới lăn lui như quả bóng. Để Mễ Thiệp không có đường ra tay. Mễ Thiệp không thể làm gì hơn là nhìn anh ngẫu hứng biểu diễn tiết mục cho vay nặng lãi. Mãi đến khi thấy Quách Bách Vĩ rốt cuộc ngồi dậy, vỗ ngực nôn khan một cái nói. Tạm ngừng một chút, tôi ngất rồi. Mễ Thiệp cười đến co rút. Khốn kiếp, Mễ Thiệp ném điều khiển tivi xuống hung hăng mắng. Chờ anh trở về mà dám gõ cửa nhà tôi liền đánh gãy chân chó của anh. Nhưng đợi đến tận 9 giờ Quách Bách Vĩ vẫn không đến trước nhà cô gõ cửa. Hơn nữa cũng không điện thoại, thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, bị hơi lạnh thổi kết thành một lớp mở trắng. Cá Pekka hấp vốn rất đẹp bị Mễ Thiệp dùng đũa chọc đã hoàn toàn thay đổi. Cô vẫn chưa chút hết giận, vừa tiếp tục chọc vừa nói. Quách Bách Vĩ đầu cỏ thơm nhà anh chỉ đáng ăn giấy tai. Số mạng bàn thức ăn hương sắc đều đủ kia đương nhiên là bị quăng vào thùng rác. Ngay cả tâm tình rửa chén đũa Mễ Thiệp cũng không có. Đem chúng thả vào bồn rửa, đi lòng vòng trong phòng khách hơn nửa ngày. Quyết định tập yoga, bởi vì cô phát hiện tâm tình mình không ổn định. Hơn nữa cứ lẩm bẩm suốt, sắp thành người mắc bệnh tâm thần tiêu chuẩn rồi. Mở lên âm nhạc có thể giúp thư giãn tinh thần và cơ bắp. Mễ Thiệp ngồi trên nệm yoga, xua đuổi những ý tưởng rối loạn trong đầu, thử vặn vẹo cơ thể thành những tư thế kỳ quái. Khi Mễ Thiệp phớt ba chữ Quách Bách Vĩ khỏi đầu lần thứ 101. Cô đột nhiên giận dữ, hô một cái nhảy dựng lên, vò vọt vào trong phòng ngủ, lục ra tờ giấy từng được Quách Bách Vĩ xưng là hiệp ước bất bình đẳng từ trong ngăn kéo. Cố gắng ngồi trên chiếc giường đàn hồi tốt, nhìn nét chữ rồng bay phượng múa của Quách Bách Vĩ. Đôi mắt tức giận kia có thể đốt lai lỗ to trên tờ giấy. Mễ Tiệp lầm bầm cười lạnh nghiến răng nói một câu. Không tuân thủ hiệp ước, dám thả bồ câu của tôi. Mễ Tiệp nhảy dựng lên giống như rồng lừa. Lại xông đến phòng khách bên cạnh cắm dây điện thoại vào. Bắt đầu gọi vào số của Quách Bách Vĩ. Vốn đã chọn lọc từ ngữ xong. Chỉ chờ lúc anh ta nhận điện mắng xối xả lên đầu anh ta không chút lưu tình. Nhưng lại nghe được giọng nữ lạnh như băng không chút tình cảm liên tục lặp lại. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy. Mễ Tiệp nhìn chằm chằm điện thoại trong tay. Giống như nó là một yêu quái sẽ cắn người. Cô có chút không thể tiếp nhận. Mình đấu tranh nửa ngày. Thì ra là người ta vốn không muốn gọi điện thoại cho cô. Trong miệng vẫn lẩm bẩm nói. Gì chứ, đầu cỏ thơm Quách Bách Vĩ nhà anh. Tắt máy. Chú thích, 1, Passat, tên một loại xe hơi. Câu này mình không rõ nghĩa lắm. 2, cá paca, là một loài cá nước mặn được phát hiện ở Bắc Thái Bình Dương. Nó thuộc họ cá đầu gai Cebaschidae và tên khoa học là Cebae alutus. Thỉnh thoảng nó được coi là cá vượt Thái Bình Dương, viết tắt là POP, cách chương.